Trần Chính không dám nói nhiều, chỉ kêu bảo vệ nhanh chóng đi ra ngoài. Thế nào, bá tước Augusto sợ cấp dưới và người hầu của mình nghe thấy chuyện nhỏ này sao? Trần Minh Tân dựa người ra sau, vẻ mặt có vẻ tự đắc. Trần Úc Xuyên đi đến trước chiếc bàn làm việc, ông ta nhìn anh Chân Chân, ông không biết cháu đang nói gì. Đúng là trước đây ông rất thích cô bé Cố Hàm Yên, nhưng mà con bé ấy không nên làm những chuyện ngu hại đến tính mạng ông, sao ông có thể thả cho nó đi được? Tự bản thân nó trốn đi đấy chứ. Ngài bá tước giữa hai người chúng ta, ông không cần phải nói thừa như vậy đâu, lâu đài Morwin là nơi như thế nào, tính tình ông ra sao, cháu không biết hay. Sao, Trần Minh Tân nói đến cuối cùng, giọng nói của anh càng nhẹ, nhưng lọt vào tai Trần Úc Xuyên, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân. Ông ta siết chặt nắm tay, nhìn Trần Minh Tân Chân Chân, như thể muốn khoét lỗ trên người anh ra vậy. Trần Minh Tân không nói gì nữa. Mặc dù anh rất muốn trở mặt với Trần Úc Xuyên ngay bây giờ, nhưng anh không xác định, cho dù anh chắc chắn, bây giờ vẫn chưa tới thời cơ. Căn phòng im phăng phắc như tờ, Trần Úc Xuyên bình tĩnh lại đôi chút rồi mới nói, tốt nhất là cháu biết mình đang nói gì đấy. Dạ, chúng ta không nói về Cố Hàm Yên nữa, dù gì bây giờ cô ta ra nông nỗi như vậy rồi, đời này coi như xong. Lúc Trần Minh Tân nói chuyện, anh bình tĩnh quan sát Trần Úc Xuyên. Anh nhận ra rằng, gương mặt ông ta không hề thay đổi. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sang chỗ khác, còn Tô Ánh Nguyệt, con nó nhớ mẹ rồi cô. Ấy về thăm con, cháu không cảm thấy có gì không đúng hết, huống hồ CS bây giờ cháu bận lắm, cũng không có thời gian chăm sóc cô ấy. Sau khi nói dứt lời, anh còn giơ tay xoa bóp ấn đường của mình, như thể những gì anh nói là thật vậy. Trần Úc Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, cả đám người hầu trong lâu đài Morwin chỉ để trang trí thôi à, Trần Minh Tân cũng bật cười, chứ bằng không thì sao? Sao có thể để một người phụ nữ như Cố Hàm Yên trốn ra ngoài, cháu? Trần Úc Xuyên không nói nên lời. Cách chương,